Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51, quả cam đồ hộp. Mặt trời xuống là cơm tối thời gian. Đường Nguyệt không có mở miệng Lưu Giang Triệt cùng Tố Vân. Vũ Phân ăn cơm chiều. Muốn Lưu, thế nhưng là trong nhà nàng đồ ăn. Không có cách nào Lưu. Bọn người sau khi đi, Đường Nguyệt chính mình cũng đi ra ngoài. Mang theo áy náy đi một chuyến cái kia 5 quán cơm. Nghĩ đến nói tiếng cảm tạ trong khoảng thời gian này chiếu cố. Sau đó đem giặt quần áo sự tình trước từ. Dù sao một trận này nàng khẳng định hội không giúp được. Trong lòng suy nghĩ không tốt kéo lấy người ta. Mở miệng lại vẫn còn có chút khó xử. Kết quả mấy nhà ông chủ, bà chủ đều như thế. Đoạt tại nàng mở miệng trước đó. Trước mang theo xấu hổ cùng hổ thẹn nói. Về sau trong tiệm quần áo chính bọn hắn 8, 5 quán cơm một nhà không rơi. Việc này đặt ở hôm qua liền là sấm sét giữa trời quang. Thế nhưng đặt ở dưới mắt cũng không tính là chuyện xấu. Có thể bớt đi nàng khó xử. Đường Nguyệt nghĩ nghĩ. Đại khái có thể đoán được chút gì đó. Trên đường trở về. Một nhà trong đó bà chủ đường vòng đuổi theo. Vụng trộm đem tình hình thực tế nói với Đường Nguyệt. Buổi chiều này 5 quán cơm tới cùng một phát người của cục vệ sinh. Chọn lấy một đống vấn đề. Thế nhưng nói gần nói xa kỳ thật liền một cái ý tứ. Cho Đường Nguyệt cơm ăn. Liền sẽ đập chính bọn hắn bát. Lúc này Ngưu Bình Lễ đang ở trên bàn rượu cảm tạ lấy hắn mấy người bằng hữu. Cũng đang mong đợi. Không đói chết nàng cái tiểu tiện nhân. Hắn dưới mắt cũng liền kiếm loại này thủ đoạn nhỏ. Chính diện dùng sức mạnh. Tạm thời vẫn là không dám. Dù sao mỗi lần trong mộng đầu mộng thấy Đường Nguyệt. Còn không có cái gì đẹp đây này. Liền đã 3 đao 6 cái động nằm trên đất. Đứng bên người cái Đường Liên Chiêu. Hồi hồi mộng đẹp mở đầu mới 3 giây. Ác mộng liền nối liền đến. Châu phó trưởng xưởng đều nhanh thần kinh suy nhược. Đường Nguyệt sau khi về nhà tâm tình có chút phức tạp. Không tâm tư nấu cơm. Dứt khoát trước chậm rãi đem trước đó giặt quần áo dùng cánh cửa. Chậu nước. Còn có đầy sân xào phơi đồ thu. Quay đầu nàng trông thấy Giang Triệt vừa vặn đi đến ngoài cửa viện. Gần như không chút lưỡng lự. Đường Nguyệt tiến lên đón. Chủ động nói đơn giản xuống tiệm cơm chuyện bên kia. Sau đó có chút lo lắng nói. Có phải hay không là ngươi trong cửa tiệm cũng có người tới tìm phiền toái. Nàng coi là Giang Triệt là bởi vì cái này mới trở về. Giang Triệt vừa trở lại một chuyến trong tiệm. Lão mụ cảm xúc không tệ. Dùng cá tính của nàng nếu như có chuyện khẳng định là không giấu được. Cho nên, là bởi vì muốn phiền phức bộ môn khác biệt. Tạm thời không có đến phiên. Vẫn là đem nhà của ta quên rồi. Nhà của ta đổ không nghe nói có việc này. Đúng, ai tìm làm phiền ngươi a? Giang Triệt hỏi, hai nhà máy một cái phó trưởng xưởng. Ta trước kia lúc làm việc đắc tội với hắn. Gặp nguy hiểm sao? Đường Nguyệt lắc đầu. Sẽ không, hắn sợ ta đệ, ngoặc kép, như thế, Giang Triệt trong lòng tự nhủ ta sẽ không có chuyện gì a. Đầu đuôi sự tình, Đường Nguyệt không nói cụ thể, mà lại xem xét liền không có ý định cụ thể nói. Cho nên Giang Triệt cũng không cách nào truy vấn. Hắn chỉ là đột nhiên phát hiện, lần này buôn bán nhỏ tựa hồ lặng yên trở nên càng can hệ trọng đại chút. Lúc này nếu như không được. Với hắn mà nói, lại bởi vì đền bù không được tài chính lỗ hổng mà tổn thất không nhỏ một khoản tiền. Mà đối Đường Nguyệt, đây chính là trong chén có hay không một miếng cơm ăn vấn đề. Nghĩ xong, Giang Triệt nói, yên tâm đi, nhà của ta không có việc gì. Coi như thật có việc này, ta cũng có thể giải quyết. Ngoài ra ta đã thay ngươi cùng ta mẹ nói, trong tiệm công việc ngươi tạm thời ngừng mấy ngày, có chuyện bận rộn. Ta không nói cụ thể là chuyện gì. Ừ, Đường Nguyệt gật đầu, nói, vậy ngươi, Giang Triệt cầm lên tới tay phải cái túi, thả trên ghế một bên mở ra, một bên nói, vừa trở về không có gặp phải cơm tối, tại giao lộ nhà kia lưu ký tiệm mì ăn bát mì. Nhớ tới ngươi cũng còn không có ăn, quá muộn, hôm nay vất vả, cũng đừng đốt đi, mấy ngày kế tiếp cũng giống vậy. mỗi ngày theo số người đi phía ngoài tiệm mì hoặc tiệm cơm mua khiến cho đưa tới. Tiết kiệm thời gian đuổi công việc. Đúng, bát ngươi một hồi đi còn dưới. Ta áp 5 mao tiền đây. Cái túi mở ra là một bát to nóng hổi mì thịt bò. Còn có cái này. Một hồi đinh đinh đương đương đụng vang. Giang Triệt buông xuống khác một cái túi. Nói, ta nhìn thấy ngươi ở đây rất nhiều cái không đầu đồ hộp. Chấm ngoặc kép, hắn chỉ móc ngược tại cửa sổ phía ngoài 10 cái không đầu đồ hộp. Buổi chiều lúc đi ra không chuyện làm, tùy ý nhìn một chút. Chấm ngoặc kép, Giang Triệt vốn muốn nói ta xem cái bình nổi lên ấn sản xuất ngày. Do dự một chút, chỉ nói, ta đoán ngươi trước kia khẳng định rất thích ăn. Trùng hợp đi ngang qua phố hàng rong, liền mua mấy bình, coi như sớm khao tướng tài đắc lực. Ăn người nhu nhược, người tiếp xuống có không đến mệt mỏi. Cái túi mở ra, quýt, cây vải, vàng đào, mỗi dạng cũng là 2 bình. Chính ta cũng mua, Giang Triệt cầm lên tới một cái khác chính mình vừa buông xuống cái túi. Bên trong cũng là đồ hộp, những này là chuẩn bị mang về túc xá. Đường Nguyệt tay thoáng nhúc nhích một chút, cũng há to miệng, thế nhưng nhấp ở, quay đầu không nói chuyện. Cái kia ta đi trước, vây chết, Giang Triệt là thật mệt muốn chết rồi. Từ chuyện này vừa mở đầu, hắn chỉ có một người vẽ thiết kế, chạy ngược chạy xuôi, làm khổ vài ngày. Đúng rồi, còn có, đi đến cửa sân, hắn quay người lại nói, tháng ngày sẽ chỉ càng ngày càng tốt. Đừng quá hà khắc chính mình. Không đầu không đuôi nói xong câu này, quay người đi ra ngoài. Giang Triệt một đường ngáp, cảm khái, suy tư. Hắn hội quay đầu làm những này nguyên nhân. Đầu tiên đúng là ăn mì thời điểm đột nhiên nghĩ đến. Tiếp theo, hôm nay từ sáng sớm đến tối, tại đường Nguyệt nhà thấy món ăn chụp xuống cảnh tượng. Còn có trên bệ cửa sổ nhiều như vậy không đầu đồ hộp phù ấn sản xuất ngày, khiến cho hắn có chút nhìn không được. Trở lại ký túc xá, đem đồ hộp đặt trên bàn khiến cho đám bạn cùng phòng chính mình mở. Người một nhà không có ai khách khí. Một đám người ăn đồ hộp. Tiếp tục bọn hắn vừa mới chủ đề. Nếu năm đó lên cấp 3, học đại học, người chọn đọc cái nào đại học? Học sinh kiếp sống sắp kết thúc. Bọn hắn đột nhiên bắt đầu có chút hâm mộ đám kia học trung học lên đại học. Làm năm đó thi cấp 3 thời điểm người nổi bật, đang ngồi cả đám đều có chút mù quáng tự tin. Nói đến không phải Sạch Bắc khôi phục tình bạn bè, liền là Tiền Tố mang trung ương một loại. Giang Triệt ngươi đây, có người hỏi, còn không nghĩ tới. Giang Triệt nói, làm sao cũng phải mang trong đó a. Trung ương, trá phiến học viện, đám bạn cùng phòng điên cười một hồi. Sai Sử nói, được, vậy ngươi đi đi. Đi học tập cho giỏi, về sau hành tẩu giang hồ đói không đến. Giang Triệt bình tĩnh nói, ta nói là ta đi cái kia làm giáo sư. Phòng bếp nhỏ ánh đèn mờ nhạt, Đường Nguyệt sờ lên bụng nhỏ, tốt no bụng, cái kia tô mì thịt bò quá tốt đẹp thơm. Nhưng mà nàng vẫn là mở một cái đồ hộp, bởi vì nàng hiện tại tin tưởng, tháng ngày nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Điểm một chút tiền tuyền, chọn chúng trái quýt. Mở ra, đựng một chén nhỏ tại trước mặt, cầm thìa múc tới uống một ngụm, rất ngọt, một chốc nước mắt cộp cộp hướng trong chén đi. Tên kia thực sẽ đoán a. Nàng nghĩ đến, khi còn bé Đường Nguyệt, thật liền là hết sức thích ăn hoa quả đồ hộp, mà lại cũng theo nhà khác hài tử như thế, sẽ cùng cha mẹ khóc, lại, sẽ cùng nhỏ hơn 3 tuổi đệ đệ đoạt, cũng sẽ tự mình một điểm 5 phần tích lũy tiền vụng trộm mua. Theo đệ đệ điểm thời điểm, căn dặn hắn không cho phép nói cho cha mẹ. Thế nhưng là về sau, cha mẹ đi, đệ đệ không hiểu chuyện. Hai nhà máy hiệu quả và lợi ích cũng không dễ. Làm tỉ tỉ cái kia chút tiền lương trừ ăn ra dùng. Không phải thương thế của hắn dược phí, liền là thuốc trị thương của người khác phí. Bao lâu không có bỏ được nếm qua rồi. Đường Nguyệt quên, thật rất ngọt. Lại ăn một bát sẽ không ăn. Dù sao bình này cũng mở. Dứt khoát ăn xong. Nếu không thả hỏng, có lẽ là đồ ngọt tác dụng. Tâm tình không hiểu liền khá hơn. Đường Nguyệt một người ở lại, đem một kiện màu đỏ sậm áo lông đổi lại. sấn thang áo sơ mi trắng ở bên trong. Sau đó nàng đem mỗi khoản sức áo liên đều đeo một lần. Đối tấm gương xem đi xem lại. Tuyển tới chọn đi. Đường Nguyệt vẫn là tuyển định ban đầu làm cái kia một cái. Tạ Vũ Phân mang qua đầu kia. Đó là Đường Nguyệt tự mình làm. Nàng còn nhận ra. Nàng cảm thấy mình mang đầu này đẹp mắt nhất. PS1 ớt bị ban sáng giờ vì một chút nhầm lẫm. Nên giờ mới ono PS2 quả cam đồ hộp. HTTPS www.google.com.vn/search Quy bằng phần trăm ơ 6% a 1% 94% ơ 5% ad phần trăm 90% ơ 7% bd phần trăm 90% ơ 5% a 4% b 4 và source bằng lnms và tbm bằng is và sa bằng x và vét bằng 0 a hu quýt 98 zip 7 ua ốm cực khi hoa kiêu WQ gạch dưới Aguichi GB và Bill bằng 1920 và Bí bằng 987 chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.